Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1750, chém giết vệ huyết ma vương. 7 ngày sau, đến cực hạn, khoảng cách thiên tiên hồn, còn có một đoạn rất dài khoảng cách, tiếp xuống, liền nhìn hỗn độn bất diệt thể sức mạnh. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền bắt đầu tu luyện hỗn độn bất diệt thể. Sau một tháng, một tia thiên tiên linh hồn ba động, từ Dương Phong trong thân thể lan tràn ra. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp chớp động lên một tia kinh hãi chi sắc nói. Thiên tiên linh hồn, Dương Phong, vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, đem linh hồn của mình tu luyện đến thiên tiên chi cảnh. Thật là quá kinh khủng. Nguyệt Hoa chi chủ là một tên thiên tiên nữ nhi, thiên phú nghịch thiên, có vô số tài nguyên tu luyện, lại tu luyện chính là trời tiên kinh điển. Dù cho như thế, linh hồn của nàng cũng không có đi đến thiên tiên tiêu chuẩn. Còn có một đoạn rất dài khoảng cách muốn đi. Dương Phong nhận được tinh nguyệt thiên tiên kinh còn chưa tới nửa năm thời gian, liền đã đem linh hồn tu luyện tới thiên tiên chi cảnh. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong mở hai mắt ra, hai mắt tinh quang chớp động, hư không cũng vì đó vặn vẹo. Một tia vô cùng kinh khủng khí tức tại trong thân thể hắn tràn ngập. Dương Phong nói, Nguyệt Hoa chi chủ, mang ta đi thiên tiên tế đàn. Dương Phong lúc này đã đi đến chân tiên đỉnh điểm, nắm giữ cùng vô cực thành thành chủ, luyện ngục thành thành chủ chờ đỉnh tiêm chân tiên tranh phong tư cách. Nguyệt Hoa chi chủ xinh đẹp cười nói, được rồi, bất luận cái gì chân tiên đẳng cấp cường giả đều không thể chống cự tiến giai thiên tiên dụ hoặc. Dương Phong cũng không ngoại lệ. Tại một chỗ tàn phá cung điện bên trong, một đạo truyền tiễn sáng lóng lánh, Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ trực tiếp xuất hiện tại cái kia tàn phá cung điện bên trong. Bên kia chính là Tiên Linh Sơn, phụ thân ta cung điện liền ở trong đó. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại vũ trụ trong đại kiếp. Từ tòa các tàn phá trong cung điện đi ra, Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ bay đến giữa không trung. Đập vào mắt chỗ, chính là một tòa hoàn toàn dùng pháp tinh cấu tạo mà thành, liên miên bất tuyệt, nhìn một cái không thấy giới hạn thánh sơn. Cái kia một tòa thánh sơn bên trên, có một ngọn núi tản ra một tia thiên tiên đạo uẩn. Chỉ là lúc này đỉnh núi kia đã bị một cỗ mênh mông vô biên lực lượng chặt đứt, tản ra một loại quỷ dị, kinh khủng màu xám khí tức. Dương Phong nhìn xem đỉnh núi kia, lập tức cảm thấy một loại đại khủng bố, đại hung hiểm. Dù cho hắn đã tiến giai chân tiên, thế nhưng là tiến vào đỉnh núi kia sở tại chi địa, cũng nhất định sẽ chết. Nguyệt Hoa chi chủ hướng về phía trước một chỉ nói, xuyên qua cái này một mảnh bình nguyên, liền có thể đến thiên tiên tế đàn. Thiên tiên tế đàn, xem ra ta còn thực sự là may mắn, vậy mà tại nơi đây phát hiện chút hiểu biết thiên tiên trong động phủ tình người. Ngươi hẳn là thiên tiên động phủ người sống sót, quỳ xuống, thề hiệu chung với ta, ta liền tha các ngươi một mạng. Một tên toàn thân bao phủ tại một tầng huyết sắc ma tức giận bên trong, tản ra vô biên uy áp, tản ra một tia chân tiên khí tức cường giả, giống như u linh đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Chân tiên đẳng cấp khủng bố uy áp, hướng Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ quét sạch mà đi. Chân tiên, phu quân đại nhân, làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa chi chủ xinh đẹp khuôn mặt lập tức tái đi, thân thể mềm mại run không ngừng, trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ sợ hãi. Đem một tên hư tiên sơ kỳ cô gái yếu đuối diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ bày ra tu vi đều vẻn vẹn chỉ là hư tiên trung kỳ đến hư tiên sơ kỳ. cấp số này cường giả tại ngoại giới là ngang ngược thiên hạ kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là chân tiên trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Dương Phong không kiêu ngạo, không tự ti nói. Phệ huyết ma vương, ta là thiên yêu thành hư tiên. Chúng ta có thể lập tức rời đi nơi đây. Nhưng nếu như ngươi đối với chúng ta xuất thủ, thiên yêu thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên yêu thành chủ, hắn hiện tại một lòng mong muốn cướp đoạt thiên tiên cơ duyên. Làm sao có thể vì ngươi một cái con kiến hôi đến đối địch với ta? Phệ huyết ma vương lành lạnh nở nụ cười. Ánh mắt tại nguyệt hoa chi chủ trên người quét qua. Nhãn tình sáng lên, cười to nói. Không sai, ngươi là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Hơn nữa còn là nguyên âm chi thân. Có tư cách làm vương phi của ta. Vì lẽ đó ngươi đi chết đi. Phệ huyết ma vương cười lớn một tiếng. Một chảo oanh ra, đem mang theo kinh khủng huyết sắc quang mang. Hướng Dương Phong trấn áp tới, ngũ hành phá diệt kiếm. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, một kiếm chém ra, chạm tại phệ huyết ma vương một kích kia yếu nhất một điểm bên trên. Ầm ầm, hư không vì đó chấn động, một đạo thời không chi quang nát bấy hết thảy, trấn áp hết thảy, một kiếm chạm tại phệ huyết ma vương trên người. Phệ huyết ma vương không hổ là một tên chân tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể uốn éo, né qua tất sát nhất kích. Một đạo huyết quang lóe lên, phệ huyết ma vương cánh tay phải lập tức bị Dương Phong trực tiếp chém bay. Một đạo vô cùng kinh khủng thời không chi lực trực tiếp đánh vào phệ huyết ma vương thể nội. Đem hắn trực tiếp trọng thương, đáng chết. Ngươi là một tên chân tiên. Phệ huyết ma vương một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thân hình nhanh lùi lại. Nghiêm nghị quát. Cái kia chân tiên cường giả. Cả đám đều sẽ phóng thích khí tức của mình. Cứ như vậy còn lại chân tiên liền sẽ không đối với bọn họ xuất thủ. Miễn cho trêu chọc địch nhân. Dương Phong vậy mà che giấu khí tức của mình. Giản làm cho người ta nghĩ mãi mà không ra. Đi chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức xuất hiện tại phệ huyết ma vương trước người, chém xuống một kiếm, ầm ầm, hư không vì đó chấn động, cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang, hung hăng chạm tại phệ huyết ma vương trên người, chém rách ra một đạo vô cùng kinh khủng vết thương, dừng tay, ngươi nếu là không dừng tay, ta liền giết nàng. Phệ huyết ma vương thân hình nhanh lùi lại, xuất hiện tại Nguyệt Hoa chi chủ trước người. Một chảo hướng Nguyệt Hoa chi chủ chộp tới. Thần Nguyệt, trong nháy mắt chạm, Nguyệt Hoa chi chủ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức bộc phát ra chân tiên cường giả khủng bố uy năng. Điều khiển lấy thần Nguyệt quang huy ngưng tụ hình thành lưỡi dao. Xẹt qua một đạo huyền áo vô cùng quỹ tích. Hung hăng chạm tại phệ huyết ma vương trên người. Chân tiên, ngươi cũng là chân tiên. Cái này sao có thể? Các ngươi là cái này thiên tiên động phủ người sống sót. Phệ huyết ma vương phun ra một ngụm tinh huyết. Trong mắt chớp động lên vẻ khó tin. Một khuôn mặt tuyệt vọng. Nghiêm nghị quát. Một cái Dương Phong liền đã để phệ huyết ma vương 10 phần đau đầu. Nguyệt Hoa chi chủ tập kích cũng bóp đến chỗ tốt, một chút liền đem phệ huyết ma vương trọng thương, đi chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cái ngũ hành phá diệt kiếm chém ra, một đạo ẩn chứa thời gian pháp tắc khủng bố kiếm quang. Xuyên qua thương khung, hung hăng chạm tại phệ huyết ma vương trên người, đem phệ huyết ma vương một phân thành hai. Dương Phong vung tay lên. Lập tức đem phệ huyết ma vương thi thể thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Một bộ chân tiên cường giả thi thể giá trị liên thành. Hắn một giọt máu ẩn chứa lực lượng, đều có thể thành tựu một cái tạo vật cảnh võ giả gia tộc. Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một nói vẻ khinh thường nói. Đây là người đã giả yếu chân tiên, vận dụng bí pháp chết giả tồn tại đến nay. Còn kiêu ngạo như vậy, thật là không biết sống chết. Chúng ta đi. Dương Phong một bước bước vào cái kia một mảnh bình nguyên tại bên trong. Tại cái kia một mảnh bình nguyên bên trong, có thiên tiên cường giả bố trí cấm không đại trận. Hư tiên không còn cách nào phi hành. Chân tiên đẳng cấp cường giả muốn phi hành cũng sẽ cố hết sức. Cần tiêu hao đại lượng năng lực. Một bước vào vùng bình nguyên kia, phảng phất kinh động đến cái gì đồng dạng. Vô số màu xám sương mù tức giận tại bên trong vùng bình nguyên kia phun trào, ngưng tụ hình thành từng đầu mọc ra sắc bén răng cưa. Sắc bén nanh vuốt, chiều cao 2 mét, tản ra tạo vật cảnh lực lượng ba động quái vật kinh khủng. Những cái kia quái vật kinh khủng hai mắt xích hồng, thân hình lóe lên, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Dương Phong cùng Nguyệt Hoa chi chủ trực tiếp đánh tới. Dương Phong hiếu kỳ mà nói, những này là quái vật gì? Nguyệt Hoa chi chủ nói, những quái vật này hẳn là hỗn loạn lực lượng pháp tắc ngưng tụ hình thành hủy diệt quái vật. Không để ý tới trí, chỉ biết là hủy diệt hết thảy. Dương Phong tiện tay vỗ một cái. Một cái bao phủ phạm vi ngàn dặm ra thiên cự thủ. Từ trên trời hạ xuống, hung hăng một kích đánh vào những quái vật kia trên người. Đem những quái vật kia trực tiếp oanh thành khối vụn. Những quái vật kia chết một lần, lập tức hóa thành từng đợt khói bụi biến mất không thấy gì nữa. Vô số tiên linh chi khí hiện lên, bị thần hoàng sách cổ thu hồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, xử lý những quái vật này, có thể đạt được tiên linh chi khí. Những quái vật kia phảng phất giết không dứt đồng dạng, lại từ bốn phương tám hướng bừng lên, hướng Dương Phong đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Dương Phong điên cuồng oanh sát lấy những cái kia hủy diệt quái vật. Vô số hủy diệt quái vật vừa mới xuất hiện, liền bị hắn một chưởng vỗ chết. Vô số tiên linh chi khí hiện lên, bị thần hoàng sách cổ thu hồi. Nguyệt Hoa chi chủ nhìn xem Dương Phong làm không biết mệt oanh sát lấy những cái kia hủy diệt quái vật, nhịn không được mở miệng nói. Dương Phong, những thứ này hủy diệt quái vật không để ý tới chí. Đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Ta chỗ này có một cái bí pháp, chỉ cần thi triển cái bí pháp này, liền có thể nhẹ nhõm vòng qua bọn họ. Chân tiên cường giả lực lượng nhìn qua phảng phất vô cùng vô tận, sự thật bên trên cũng có cực hạn. Những cái kia hủy diệt quái vật đều là tạo vật cảnh quái vật kinh khủng. Dương Phong một bàn tay liền có thể chụp chết mấy chục vạn. Nhưng hắn tiêu hao lực lượng cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Dương Phong nghĩa chính ngôn từ nói, những thứ này hủy diệt quái vật một khi chạy đi, nhất định sẽ tạo thành ngập trời sát nghiệt. Vì hỗn độn phế tích hòa bình, ta nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Được đi, ngươi là cái loại người này. Nguyệt Hoa chi chủ trực tiếp trợn nhìn Dương Phong một cái. Mặc dù ở chung không lâu, hắn cũng nhìn ra Dương Phong là ai. Nếu như không có có chỗ tốt gì, Dương Phong tuyệt đối sẽ không hao phí lực lượng xử lý những cái kia hủy diệt quái vật. Xử lý những quái vật này đến cùng có chỗ tốt gì? Nguyệt Hoa chi chủ ngón tay ngọc một chương, một hồi ánh trăng trong ngần lóe lên, một đầu hủy diệt quái vật lập tức xuất hiện tại trong tay nàng. Tiếp đó tại cái kia ánh trăng trong sáng bên trong bị trực tiếp tịnh hóa, hóa thành tro tàn. Cái gì cũng không có phát sinh. Hắn cũng không có sử dụng thôn phệ pháp tắc thôn phệ những cái kia hủy diệt quái vật. Thật là khiến người ta xem không hiểu. Nguyệt Hoa chi chủ lông mày có chút dương lên, khoanh tay mà đứng, yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Dương Phong săn giết những cái kia hủy diệt quái vật. Dương Phong trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn nói, quá sung sướng. Một kích liền có thể đạt được đại lượng tiên linh chi khí. Nếu như tiên linh chi khí số lượng lại nhiều một chút, ta liền có thể trực tiếp luyện hóa tiên linh chi khí tấn thăng chân tiên. Hỗn độn bất diệt thể, cho ta để thăng đi. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu thần hoàng sách cổ ở trong tiên linh chi khí. Vô số thần bí chú ấn tại Dương Phong trên người hiển hiện. Điên cuồng cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. http://vkvkv.com.hxt90316/2022-30927.0html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.